Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, chương 441. Tiến sĩ Quy Tâm, người không ngừng không phải người tốt lành gì, người cũng là vô lại. Xôn khóe miệng co giật nhìn xem Vệ Tử Thanh, mặc dù không biết hắn làm sao tướng kiếm cho làm tiến hai lần nguyên không ở giữa. Nhưng dạng này còn muốn mình tìm, liền là vô lại. Hắn là thần, nhưng có phải hay không vạn năng? Chỉ ít, mình không cách nào từ hai lần nguyên không ở giữa cướp đoạt đồ vật. Không chỉ là hắn, cái thế giới này, thậm chí là mình đã biết trong vũ trụ, liền không ai có thể làm đến. Hắn không phải người tốt người mới biết được. Tony nhếch miệng nói, bất quá, nếu để cho ta lựa chọn lời nói, ta tình nguyện tướng khối Rubik cho loại người này. Bởi vì, chỉ ít hắn không có địch ý. Nếu không, ai cũng ngăn không được hắn. Vệ Tử Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, u oán nhìn xem Tony. Hắn có chút không hiểu. Lời này mình nên lý giải thành là đang khen hắn. Hay là tại chào phúng hắn tốt đi một chút. Ta nói, các ngươi có thể hay không xem trước một chút cái này là lúc nào? Có thể hay không trước đem lần này tai nạn vượt qua tại lại đi thảo luận khối Rubik thuộc về vấn đề. Đột nhiên, trong tai nghe truyền đến Natasha bất đắc dĩ tiếng nói. Nàng liền không rõ, một nhóm người này có phải hay không suy nghĩ nhiều quá. Mấy người ngẩn ra, Vệ Tử Thanh cười lắc đầu, nhìn về phía Tony cùng Son. Natasha lời nói không sai. Các ngươi đi xử lý rơi những người ngoài hành tinh kia. Ta đi quan bế khối Rubik lồng năng lượng. Tốt, Tony cùng Son nhẹ gật đầu. Bọn họ không có đi hỏi Vệ Tử Thanh muốn thế nào quan bế lồng năng lượng. Dù sao, bọn họ đối với hắn hiểu rất rõ. Đã hắn nói muốn đi quan bế, đây tuyệt đối là có biện pháp. Lập tức, hai người vò thẳng vào chiến trường. Chỉ là ai cũng không có phát hiện sự tình. Vệ Tử Thanh tại hướng khối Rubik đi đến thời điểm, thân thể hoảng hốt hạ, thậm chí là ngay cả một mực tại giam khống Vệ Tử Thanh Fury bọn người, đều không có phát hiện. Tiến sĩ, đã lâu không gặp. Vệ Tử Thanh đi đến khối Rubik trước mặt, nhìn đứng ở khối Rubik trước mặt, tràn đầy hối hận Eric tiến sĩ hô. Bởi vì vừa mới bắt đầu Tony công kích khối Rubik thời điểm, năng lượng tướng tiến sĩ cho hất bay ra ngoài, đụng đầu bộ hắn. Bây giờ ngược lại là khôi phục lại đây. Eric không có trả lời Vệ Tử Thanh lời nói. Chỉ là nhìn xem phía dưới cái kia trở nên đầy dẫy thương di New York thị. Cười khổ nói. Đây đều là ta hại. Nếu không phải ta làm ra cái này trang bị. Ổn định truyền tống môn. Đây hết thảy. Đều sẽ không phát sinh. Vệ Tử Thanh đứng tại tiến sĩ bên người. Nhìn xem phía dưới. Nơi đó. Vô số tu la. Phục Liên thành viên đang liều mạng ngăn cản người ngoài hành tinh. Thế nhưng là chiến hỏa cháy trời. Kêu rên vậy từ không có đình chỉ qua. Hồi lâu, Vệ Tử Thanh mở miệng nói. Hết thầy cũng còn đi gấp không phải sao? Huống chi, đó cũng không phải ngươi sai. Ngươi bất quá là bị Loki khống chế được. Ta biết, thế nhưng là cái này lại có thể thế nào? Khối Rubik đã quan bế không được. Với lại, cái này vô cùng vô tận ngoài hành tinh quân đội. Bọn họ, vậy không hội đình chỉ. Còn nhớ rõ lúc trước ta và ngươi nói chuyện qua sao? Vệ Tử Thanh không có đi nói ngăn cản ngoài hành tinh quân đội lời nói. Mà là nhìn xem Eric tiến sĩ đường. Lúc trước lời nói, Eric tiến sĩ ngẩn ra. Lập tức biết Vệ Tử Thanh đang nói gì. Năm đó Son lần đầu tiên tới cái thế giới này thời điểm. Vệ Tử Thanh lúc rời đi đợi, đã từng cùng mình tán gẫu qua một lần. Chỉ là một lần kia nói chuyện phiếm, ai cũng không biết thôi. Bây giờ nói cái này chút không muộn sao? Hiện tại ta, đã là này thế giới tội nhân. Để ta giúp ngươi, ta còn mặt mũi nào mặt? Eric tiến sĩ cười khổ một tiếng. Năm đó, Vệ Tử Thanh muốn hắn giúp hắn. Thế nhưng là hắn cự tuyệt. Hiện tại, hắn có lẽ muốn. Thế nhưng là còn đi gấp sao? Hiện tại mình, ngoại trừ lấy cái chết tạ tội, còn có thể làm cái gì? Trễ, chưa hẳn, chấm ngoặc kép, Vệ tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên lên. Nghe nói như thế, Eric tiến sĩ sắc mặt lập tức sững sờ. Lập tức đại hỉ, người có thể ngăn cản đây hết thảy. Người nếu là có thể làm đến, chẳng khác nào là đang giúp ta. Như là như thế này, ta có thể giúp ngươi. Rất tốt, vệ tử Thanh có chút một cười, cũng không thấy động tác. Trong tay lập tức xuất hiện Loki quyền trượng. Ta cần ngươi trợ giúp. Nếu là ta không có nhớ lầm lời nói, ngươi hẳn là tại chương trình bên trong làm cái chốt mở a. Loki quyền trượng, nhìn thấy cái này quyền trượng, Eric tiến sĩ cả người nhất thời kích động đến nhảy lên. Hắn rốt cục nhớ kỹ, mình quả thật làm cái khẩn cấp chương trình, mà cái này Loki quyền trượng cùng cái này khối Rubik năng lượng cùng thuộc bản nguyên, không ai có thể đánh tan cái này năng lượng. Thế nhưng là cái này quyền trượng lại có thể chạm đến khối Rubik, quan bế cái này năng lượng a. Ta đã biết, ta lập tức đi giúp ngươi. Ái Thụy khắc kích động đi tìm máy tính. Thế nhưng là vệ tử Thanh lại lắc đầu. Không vội, chúng ta có thể quan bế thông đạo, nhưng trong thành thị chiến đội nhiều lắm, ta còn cần một người hỗ trợ. Nói xong hướng phía bốn phía thản nhiên nói. Đao tu, tiếng nói rơi xuống đất, một cái màu đen tu la trực tiếp xuất hiện tại hắn sau lưng. Đây chính là 18 tu la bên trong đao tu la. Lại là vệ tử Thanh vừa mới truyền âm kêu hắn đến đây. Đao tu la trực tiếp móc ra một cái bản bút ký. Gây rối mà bắt đầu. S-H-I-L-D bên trong Fury cùng chúng đa đặc công tại máy tính trước mặt không hiểu nhìn xem một màn này. Không biết vệ tử Thanh đang làm cái gì. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền biết, chỉ gặp nguyên bản còn rất tốt giám sát, đột nhiên bị không biết tên virus xâm lấn. Sau đó, vệ tử Thanh tiếng nói, tại cái kia phòng quan sát bên trong truyền, mà bắt đầu. Fury, ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Thanh âm này, không chỉ là Fury cùng chúng đa đặc công nghe được, liền ngay cả Tony tốt đẹp đội mấy người cũng nghe được. Fury ngẩn ra, không nghĩ tới lại là vệ tử Thanh xâm lấn cái này S-H-I-L-D hệ thống truyền tin. Bất quá vẫn là cố nén phẫn nộ nói. Nói, sự tình gì? Fury đúng là nhìn vệ tử Thanh khó chịu. Thế nhưng là tại đại nghĩa trước mặt, hắn vẫn là rõ ràng biết. Hết thảy mâu thuẫn, đều phải trước buông xuống đạo lý này. Hướng Stark cao ốc gửi đi đạn hạt nhân. Vệ tử Thanh nhàn nhạt thanh âm tại vang lên bên tai. Tất cả mọi người nghe nói như thế, toàn bộ thân thể lập tức run lên, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Lập tức, liền truyền đến Fury gào thét tiếng nói. Vệ tử Thanh, người mẹ nó điên rồi có phải hay không? Chính ngươi tìm đường chết không có việc gì. Thế nhưng là muốn làm cho cả New York thị mấy triệu cư dân cùng ngươi bồi táng. Người mẹ nó điên rồi. Không có người nói chuyện, chỉ là đang tiêu hóa vệ tử Thanh cái này điên cuồng yêu cầu. Đối mặt Fury gào thét, vệ tử Thanh vậy không sinh khí, chỉ là ngữ khí cũng biến thành ngưng trọng bắt đầu. Ta là tại tìm đường chết, bất quá ta cần một cái đạn hạt nhân. Ta phải dùng đạn hạt nhân oanh tạc rơi ngoài hành tinh quân đội ở trong không gian phòng chỉ huy. Tác chiến, cái này, liền là vệ tử Thanh mát. Cùng nguyên tắc bên trong, dùng đạn hạt nhân đem chọn cái ngoài hành tinh chỉ huy nổ nát. Đến tại tự mình có phải hay không tại tìm đường chết? Cái này không được biết rồi. Không được, đây tuyệt đối không được. Ngươi dạng này là tại... chấm ngoặc kép, Tony lời nói bên trong sổ truyền tin bên trong truyền lại đây. Thế nhưng là một câu nhanh chóng hơn đem hắn cho phủ lên. Sau 3 phút, đạn hạt nhân liền đạt tới Stark cao ốc. Xin ngươi nhớ kỹ, ngươi nếu là thất bại, 1 triệu thị dân, đây là ngươi đồ hại. Nghe đột nhiên cúp điện thoại, vệ tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên lên. Không ai có thể hoài nghi mình có thể không thể thay đổi đạn hạt nhân công kích quỹ tích. Dù sao mình bày ra thực lực, liền đã biểu lộ hết thảy. Nhưng là mình chuyến đi này, liền là tử vong, đây là ai cũng biết sự tình. Đây cũng là vì cái gì Fury đáp ứng làm như vậy giòn. Bởi vì, dùng lần này diệt trừ mình, tuyệt đối là nhất là có lời sự tình.